Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 619, đập đầu chết. Tại ngươi giữa ngực, cho dù ngươi không nói lời nào, ta cũng biết ngươi muốn nói cái gì. Diệp Thiên Tiêu sái đánh cái búng tay, cơ trí tỉnh táo trong đôi mắt tản mát ra xuyên thủng thế sự lão luyện ổn trọng. Giờ khắc này Diệp Thiên, tựa hồ lại biến thành một loại khác khí chất, thoải mái cười một tiếng, người tuyệt đối không nên dùng loại này tiểu trong suốt ánh mắt. Đánh giá ta so trong tưởng tượng của ngươi phức tạp nhiều, ngươi không phải liền là muốn lưu ở băng mỹ nhân bên người, thuận tiện thừa cơ điều tra ta nội tình sao? Diệp Thiên lời này, chính là Bạch Đoạn Hồn trước đó nói với Bạch Giao. Lúc này nghe được Diệp Thiên kiểu nói này, Bạch Giao tuyệt mỹ xinh đẹp sao trên mặt vẻ xấu hổ càng rõ ràng, nghĩ lại nhất thời tỉnh ngộ lại, không phải Diệp Thiên thần cơ diệu toán có thể thấy rõ tại trước, mà chính là Diệp Thiên vừa mới nghe lén chính mình cùng Bạch Đoạn Hồn trò chuyện thanh âm. Thì tính sao, đây là ta cùng Bạch đại tiểu thư ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Bạch Giao nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích. Ta phụng mệnh điều tra Bạch đại tiểu thư tương lai hôn phu nội tình. Loại sự tình này, tại kinh thành là rất phổ biến. Ngươi để ý như vậy, chỉ có thể nói rõ ngươi hiếm thấy vô cùng. Diệp Thiên im lặng đánh giá Bạch Giao. Cái này mỹ nữ, cũng là thẳng thắn a, không dùng ngươi điều tra. Ngươi chuyển cáo Bạch Đoạn Hồn, nói cho hắn biết, ta chính là năm đó tà thần, không thể giả được. Diệp Thiên bất đắc dĩ cười khổ nói. Bạch Giao lại là tiến lên một bước, chém đinh chặt sắt đáp lại nói, ta không thể vi phạm Đông gia nhắc nhở. Năm đó là hắn chỉ huy ta cùng đại ca rời đi Thập Vạn Đại Sơn, tiến vào Hồng Trần lịch luyện, ta tuyệt không thể làm có lỗi với hắn sự tình. Ta thật nghĩ đập đầu chết tại ngươi trên ngực. Diệp Thiên mười phần phát điên thở dài một tiếng. Chỉ có ngần ấy đánh giám, cũng coi như là có lỗi với Bạch Đoạn Hồn. Ta lại không bảo ngươi phản bội Bạch Đoạn Hồn, làm ta tiểu lão bà. Cái gì gọi là có lỗi với hắn? Đậu đen rau muống nha. Bạch Giao vẫn như cũ bất vi sở động, vẫn kiên trì ý mình. Ngược lại bắt đầu cùng Diệp Thiên giảng đạo lý. Ngươi có ngươi nguyên tắc, ta có ta đỡ nghĩa. Xin ngươi đừng can thiệp ta quyền lựa chọn. Không giống nhau. Bạch Giao lời nói xong, Diệp Thiên thì thân hình lóe lên, lui hướng lên trời bên ngoài trong hư không, trong chớp mắt không thấy tăm hơi. Bạch Giao rất không cam tâm dậm chân một cái. Trên sân thượng, buổi chiều gió thật to, quét đến một tiếng áo trắng bay phất phới, bởi vì phần sau là chân không, cái này làm cho nàng cảm thấy từng tia ý lạnh. Vô ý thức khép lại hai chân, trong đầu rất mất tự nhiên hiện ra, thể nội đồ vật rơi vào Diệp Thiên trên giày quẫn bách hình ảnh. Thực sẽ mắc cỡ chết người. Ô ô ô, Bạch Giao bưng bít lấy phát sốt gương mặt, phát ra tiểu nữ hài giống như ríu rít tiếng khóc lóc vang. Cho tới bây giờ, nàng suối hoa ở giữa, còn vẫn như cũ còn sót lại lấy vật gì đó dấu vết, để cho nàng cảm thấy rất không thoải mái. Thế nhưng là, hỗn đản này lại trộm đi ta bên trong sao quần. Hắn nhất định là dùng ta bên trong sao quần đi làm loại kia không chuyện tốt. Ta nghe người ta nói, nam nhân không có một cái nào là đồ tốt, chỉ cần cùng nữ nhân tiếp cận, chính là vì làm loại chuyện đó. Bạch Giao nhỏ giọng tự mình lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy trong túi căng phồng, giống như là chứa cái gì đồ vật. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem tay để vào trong túi áo một trận tìm tòi. Thình lình phát hiện, bên trong thế mà chàng lấy chính mình bên trong sao quần. Hỗn đản này, cái gì thời điểm đem ta bên trong sao quần thả trong túi? Ta làm sao không biết? Bạch Giao vừa thẹn vừa giận, trên mặt tràn ngập thật to dấu chấm hỏi. Nguyên lai mình một mực canh cánh trong lòng bên trong sao quần. Thế mà ngay tại trong túi tiền của mình, chính mình ngược lại hiểu lầm Diệp Thiên. Tuy nhiên lúc này trên sân thượng trống rỗng, trừ Bạch Giao bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy một bóng người. Nhưng Bạch Giao vẫn là kéo không ra mặt mũi, ở chỗ này thay đổi bên trong sao quần. Suy nghĩ một chút, hạ quyết tâm, quyết định đi tìm Bạch Ngưng Băng. Lâm Suất cao hứng bừng bừng mang theo Lâm Gia Long tượng ngọc bội. Đi vào Tôn gia khu nhà cũ, gặp mặt Tôn Xương Thạc. Tôn Xương Thạc đem sao chơi lấy trên tay xanh tươi muốn long tượng ngọc bội. Ánh mắt lộ ra khó gặp vẻ vui mừng. Chủ nhân, ta có một ý tưởng. Hai đầu gối khép lại, quỳ trên mặt đất Lâm Suất. Thừa dịp Tôn Xương Thạc tâm tình cũng không tệ lắm lúc này, muốn nói lại thôi nhỏ giọng mở miệng nói. Tôn Xương Thạc trợn mắt chừng một cái, lạnh lùng phun ra một chữ, nói: chủ nhân, ngài nếu là không ghét bỏ lời nói, ta muốn làm chủ nhân thân mật nhất chó. Lâm Suất trong mắt mang theo vô tận vẻ chờ mong. Làm hắn trước đó đi vào hậu hoa viên, nghe được từ đằng xa trong phòng ngủ truyền đến Diêu Vân từng trận ngâm nga âm thanh lúc, hắn thì làm ra quyết định này. Lời nói này sau khi ra, lo lắng Tôn Xương Thạc hiểu lầm chính mình ý tứ, lại nơm nớp lo sợ bổ sung một câu, tựa như Diêu Vân như thế chó, tùy ý chủ nhân khống chế, cung cấp chủ nhân chơi đùa trêu đùa. Nghe được Lâm Suất lời nói này, Tôn Xương Thạc năm ngón tay thu nạp, chậm rãi nắm chặt trong tay long tượng ngọc bội, trong mắt nổi lên khiếp người hàn quang, trực câu câu nhìn chằm chằm cười rạng rỡ Lâm Suất. Cho dù Lâm Suất không có bổ sung câu nói sau cùng, Tôn Xương Thạc đương nhiên cũng nghe được hiểu Lâm Suất ý tứ. Chó ba, ngươi đem vừa mới lời nói lặp lại lần nữa. Tôn Xương Thạc phất phất tay, ngữ khí bình thản, không có chút rung động nào đáp lại nói, mà trong đầu hắn lại là phản xạ có điều kiện giống như nhớ tới. Vài ngày trước tại hai giám trong nhà tù lọt vào không phải người đãi ngộ mỗi cái hình ảnh. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một tù nhân, mỗi một cái điên tiếng cuồng tiếu, mỗi một cái động tác, mỗi một loại cảm thụ, đều tại thời khắc này, toàn bộ tại Tôn Xương Thạc trong đầu quanh quẩn lên. Nghe được Tôn Xương Thạc đáp lại, Lâm Suất vô ý thức cảm thấy Tôn Xương Thạc đồng ý chính mình chủ trương. Không đợi hắn đem vừa mới lời nói lặp lại lần nữa nói ra miệng lúc, tiếng rên rỉ thì theo Tôn Xương Thạc cổ họng chỗ sâu truyền ra. Tôn Xương Thạc cả người đều tại thời khắc này biến đến điên cuồng. Dương nanh múa vuốt, giống như là đói khát như dã thú. Hai con người chớp động lên huyết tinh quang mang. Hai tay vung vẩy, quanh thân quanh quẩn lấy tất ba rung động màu xanh lam phích lịch hỏa quang. Thoáng cái từ trên ghế vươn người đứng dậy, tràn đầy thú tình ánh mắt khóa chặt tại Lâm Suất trên thân. Còn chưa nói xong lời nói, Lâm Suất tại nhìn thấy một màn này lúc, cũng không dám lại tiếp tục nói đi xuống, chỉ là run run rẩy rẩy ngước nhìn cao cao tại thượng giống như quân vương giống như Tôn Xương Thạc. Bi thiết âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai, tiếng cầu khẩn, các loại đại biểu cho tuyệt vọng hoảng sợ bất lực, các loại cảm xúc tiêu cực thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau, theo Tôn Xương Thạc trong miệng phát ra, thon dài thân thể run rẩy kịch liệt lấy, hàm răng khách khách đánh chiến, mặt mũi tràn đầy thống khổ ai oán biểu lộ, dường như rơi vào vĩnh thế trầm luân ác mộng, lại không còn cách nào tỉnh lại, cả người giống như hổ điên. Mấy phút đồng hồ sau, cử động khác thường mới dần dần khôi phục bình thường, bình tĩnh trở lại, năm ngón tay hướng về phía 10 bước bên ngoài quỳ trên mặt đất Lâm Suất đỉnh đầu, cách không khẽ vồ xuống, suy suy suy, Tôn Xương Thạc năm ngón tay cứ thế mà đem không khí chen bể, tiếng xé gió vang, nối thành một mảnh, làm cho người cảm thấy da đầu run lên, tâm thần câu hàn, Một giây sau, Lâm Suất vượt qua 150 cân thân thể, bị Tôn Sương Thạc năm ngón tay bắt cái đầu, cứ thế mà bắt đến trước mắt, bành, một tiếng, ném mộng bên chân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.